chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805 tử ngâm có muốn đi địa phương sao? Chương 805 tử ngâm có muốn đi địa phương sao? Lần trước Tư Đồ Phong yên lặng mọi người, bao gồm bọn họ cha mẹ, mà tiên giới học viện hiệu trưởng đại nhân. Không như vậy cường tiên lực, phong ấn không được bọn họ này đó ngoại lai người, nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã trở. Lại, Lục Tương Vân lập tức từ trên sofa đứng lên nói. Tiểu Phong, Thanh Thanh, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, ba mẹ, các ngươi đều làm sao vậy? Thật là đáng sợ, sở hữu đồ vật đều định trụ, trong nhà bảo mẫu, trên cây chim chóc, toàn bộ đều vẫn không nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Này quá khủng bố, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đi qua đi vãn trụ nàng cánh tay nói. Mẹ, người trước đừng sợ, thế giới này việc lạ gì cũng có. Bình thường, Lục Tương Vân kinh ngạc nói. Thanh Thanh, Tiểu Phong, các ngươi có phải hay không đều biết chút cái gì? Không sai, bởi vì chúng ta đi qua một cái khác thế giới. Hiểu được so thường nhân đều nhiều, một cái khác thế giới. Đúng vậy. Chính là ta ba ba mụ mụ biến mất thật lâu. Đi thế giới kia, nơi đó là một cái tu tiên thế giới, ta thiên. Khó trách ngươi ba ba mụ mụ chết mà sống lại. Mẹ ngươi trước bình tĩnh, thật sự không nhiều lắm chuyện này. Chính là ra chút trạng huống mà thôi. Thiên giới có một đám thần tiên xuống dưới độ kiếp. Chính là lướt bọn họ những người đó. Toàn bộ đều đi trở về, tại sao lại như vậy? Kia bọn họ đi trở về, còn sẽ trở về sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, không về được, mẹ, người đừng vội, Tư Đồ Phong, đưa mụ mụ ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tư Đồ Phong lập tức ứng tiếng nói, hảo, đây là muốn đơn độc cấp Lục Tương Vân lộ ra hết thảy, mà Tư Đồ Kiệt. Tư Đồ Phong cũng không có tính toán báo cho, Lục Tương Vân cùng Tư Đồ Phong cùng nhau trở về phòng. Nghe hắn kể ra những cái đó không thể tưởng tượng hết thảy, cả người hấp thu nửa ngày. Đều không thể tin tưởng, mà dưới lầu, Tư Đồ Kiệt tràn ngập xem kỹ giống nhau nhìn Trần Thanh Thanh nói. Các ngươi có việc muốn gạt ta? Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi một đột, đậu má này liền đã nhìn ra. Nàng bất động thanh sắc nói. Không có a, nha đầu. Ta bắt ngươi đương thân khuê nữ nhìn, Tư Đồ Kiệt mặt vô biểu tình phun ra những lời này tới Trần. Thanh Thanh cười khổ nói. Ba, ta thật không biết a. Là Tư Đồ Phong nói có chút lời nói tưởng đơn độc cùng hắn mụ mụ nói. Làm ta đem ngươi chi khai, kia tiểu tử có việc sẽ gạt ngươi sao? Sẽ a, hắn cũng không phải cái gì đều cùng ta nói. Tuyệt đối là đang lừa người, nhưng nàng không vui nói. Hắn cũng không có cách làm công công, tổng không hảo thẩm vấn nàng đi, mà lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn Lục Tương Vân. Đã không giống phía trước như vậy dính người, tiểu gia Bích Ngọc cả người cho người ta một loại rất cao lãnh cảm giác. Nhìn về phía Tư Đồ Kiệt ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp lên, thực rõ ràng. Nàng là bởi vì từ Tư Đồ Phong nơi đó biết được quá nhiều, tâm tình mới có thể phức tạp. Xem người ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy trở nên phức tạp lên, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đi. Rồi, Tư Đồ Kiệt ánh mắt chạm đến nàng trong mắt kia mặt phức tạp. Nhíu mày nói, Tiểu Phong đều cùng ngươi nói gì đó. Nói chúng ta đều là thiên giới thần tiên. Sớm hay muộn có một ngày sẽ trở về kia tiểu tử chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Ngươi cũng tin, chính là Kiệt, thời gian đều sẽ yên lặng. Chúng ta dựa vào cái gì không tin? Tiểu Phong là chúng ta nhi tử, sẽ gạt chúng ta sao? Tư Đồ Kiệt đi qua đi đem nàng một phen ôm đến trong lòng ngực trấn an nói. A Vân, vô luận trên trời dưới đất, chúng ta đều sẽ không tách ra. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ta lo lắng ngươi mẹ nó trở về lại trở mặt không biết người. Lục Tương Vân bất động thanh sắc nói. Ta không có lo lắng. Ta chính là có chút mê mang thôi. Ngoan, mệt mỏi chúng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bên ngoài sự tình chúng ta không cần quan tâm. A Vân, ta chỉ quý trọng cùng ngươi ở bên nhau mỗi một ngày, Kiệt. ta cũng là, chỉ là đối với tương lai. Nàng thực mê mang, Từ Đồ Phong nói những cái đó đối nàng mà nói. Đều thực xa lạ, hắn là thiên giới thần quân, nàng là thiên giới ma quân. Đã từng bọn họ tương ái tương sát quá, nàng vì hắn ruồng bỏ hết thảy. Hắn lại vì thiên quân chi đạo, ruồng bỏ nàng, diệt nàng tộc nhân, cũng diệt nàng, nàng hồn phi phách tán. Hóa thành ác quỷ cũng phải tìm hắn báo thù, nhưng báo thù đồng thời. Càng có rất nhiều không cam lòng, cho nên mới có trận này độ kiếp cùng diễn phim truyền hình dường. Như, quá lệnh người không thể tưởng tượng, nhưng Lục Tương Vân trực giác nói cho nàng. Con trai của nàng là sẽ không lừa gạt nàng, nàng tha rằng tin tưởng nhi tử nhiều một ít. Cũng không tin nam nhân, mà trước mắt cái này, cùng nàng tương ái tương sát quá, rồi lại nắm tay đi rồi nửa đời người, chẳng sợ nàng mất tích mười mấy năm. Đều bất biến ước nguyện ban đầu tìm kiếm nàng, ít nhất ở nàng không có khôi phục ký ức thời khắc. Nàng đều đối hắn sinh ra không ra một đinh điểm hận ý, vô luận như thế nào. Đi trước xong cả đời này rồi nói sao? Có thể hảo hảo, làm gì muốn đi giận dỗi? Không thể không nói, Lục Tương Vân là cái phi thường nghĩ thoáng người, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong rời đi Tư Đồ. Ra lúc sau, trực tiếp đi Tử Ngâm cùng Tiểu Quay trường học còn chưa tới buổi chiều tan học thời gian. Nhưng bọn họ lại trước tiên đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quay tiếp ra tới, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đã 9 tuổi nhiều, học tiểu học năm 3, trong nháy mắt, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã thu dưỡng bọn họ 4, 5 năm, cảm giác cũng liền nháy mắt công phu. Bọn họ cư nhiên đều đã lớn như vậy, đứng xa xa nhìn bọn họ từ trong trường học đi ra. Trần Thanh Thanh đáy lòng chua xót một mảnh, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay nhìn đến nàng. Cao hứng cực kỳ, mụ mụ, người tới đón chúng ta tan học sao? Tan học thời gian còn chưa tới đâu. Trần Thanh Thanh cong lưng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói, mang các ngươi đi chơi, có đi hay không? Đương nhiên muốn đi, đều đã lâu không có cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu. Tử Ngâm có muốn đi địa phương sao? Có, nhưng nhiều. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Gần nhất Tây Hoàn bên kia khai một nhà to lớn công viên trò chơi. Ta tưởng cùng ca ca còn có Tử Minh ca ca cùng đi, vừa lúc Tử Minh cũng là theo chân bọn họ cùng nhau ra tới, liền nói ngay, Tử Ngâm trong lòng nghĩ ta. Tử Minh ca ca thật cao hứng nàng trong lòng có hắn, vô nghĩa. Người chính là bị ta dự định hảo tương lai bạn trai. Ta không nghĩ ngươi nghĩ ai à. Tử Minh trên mặt treo sủng nịch mỉm cười. Vỗ vỗ nàng đầu. Mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã bị khiếp sợ ở dự định tốt tương lai bạn trai. Phát triển quả thực không cần quá nhanh à. Nhìn mà các ngươi trường học nếu là cho phép yêu sớm nói. Các ngươi có phải hay không muốn từ hiện tại liền bắt đầu yêu đương? Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói rồi, Tư Đồ Phong lại đối cô Tử Minh hâm mộ ghen tị hận, nếu là từ lúc bắt đầu, hắn cùng nha đầu liền nhận thức, như vậy bọn họ là có thể nhiều ra đã nhiều năm ở chung thời gian, chính là lại không có, 17 tuổi nhận thức, đến nay 22 tuổi, mới 5 năm mà thôi, bất quá hiện có người sinh chung 1/4 thôi. Quá ngắn, nhưng thời gian liền như vậy vội vàng trải qua. Rất nhiều đồ vật đều một đi không trở lại, này 5 năm. Cũng coi như là hắn như vậy nhiều vạn năm ký ức giữa. Chân quý nhất 5 năm, Tiểu Quay vẫn luôn trầm mặc đứng ở một bên. Nhìn Tư Đồ Phong trên mặt mờ mịt biểu tình, không biết vì sao, đáy lòng dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm tới. Hết chương.